Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, bốn khu. Diệp Sát lòng tốt nhét, bởi vì U Dạ lời này thật để Diệp Sát không cách nào phản bác. Diệp Sát nói, không thử một lần làm sao có thể biết rõ, mà lại, có lẽ đem ta cùng hắn gặp nhau thời điểm. Có lẽ ta đã đầy đủ cường đại rồi. U Dạ nói, đã ngươi kiên trì, như vậy, ta cùng ngươi đi. Diệp Sát nói, kỳ thực không bồi cũng có thể. U Dạ không để ý tới Diệp Sát, trực tiếp đứng dậy liền đi. Diệp Sát buồn bực đứng dậy, làm sao chẳng hiểu ra sao thì có vợ. Không đúng a, tự cảm giác nhìn lại, giống như mình mới là bị cưới một cái kia. Còn bà nó, Diệp Sát mắng rồi một câu, thư hoãn một chút chính mình tâm tình. U Dạ vừa đi bên nói, muốn đi đông khu, chúng ta muốn qua đất đỏ. Qua rồi đất đỏ chính là đông khu. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, có thể hỏi một chuyện không? U Dạ nhìn hướng Diệp Sát. Diệp Sát nói, bắt đầu nguyên địa phương có đông nam tây bắc bốn khu đúng không? Này bốn cái khu là thế nào phân ra đến? U Dạ nói, phía đông chính là đông khu, tây bên chính là tây khu, phía nam chính là nam khu. Diệp Sát kém chút phun ra một ngụm máu đến, coi mình là thiểu năng trí tuệ a, loại chuyện như vậy chính mình sẽ không biết rõ. Diệp Sát nói, ta ý tứ là đã nhưng muốn lấy phương hướng phân khu, kia tất nhiên sẽ có một trong đó tâm điểm. Căn cứ trung tâm điểm vạch ra 10 mới có thể phân ra 4 khu. Như vậy, khu vực biên giới đâu? Bắt đầu nguyên địa phương đến cùng lớn bao nhiêu? Cùng trái đất đồng dạng lớn. Hình cầu sao? U Dạ nói, có biên giới, không cách nào thông qua. Diệp Sát nghi hoặc nói, U Dạ nói, đông khu khu vực biên giới là một mảnh xương đen. Nam khu khu vực biên giới là một mảnh biển, bắc khu lại có một mảnh sườn đồi, tây khu là một tòa núi. Diệp Sát nói, không thể tới. U Dạ nói, dù sao đi vào người cho tới bây giờ chưa từng trở về. Diệp Sát nói, đông nam tây ba khu ta hiểu, sau khi đi vào cho tới bây giờ chưa từng trở về. Sườn đồi là có ý gì? U Dạ nói, đầu kia sườn đồi không nhìn thấy đối diện, có người ý đồ bò xuống sườn đồi, có hay không thành công cũng không biết rõ, nhưng bọn hắn cũng không trở về nữa. Diệp Sát nói, chưa có trở về cũng không đại biểu chính là tử vong. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ những người kia đi rồi một cái thế giới mới. U Dạ nói, chờ ngươi giúp ta sinh đủ rồi hài tử, ngươi có thể đi thử một lần. Còn bà ngươi, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, cùng này nữ nhân thực ở nói không thông, đã nhưng như thế, đi thì đi a, nhưng Diệp Sát rất nhanh liền hối hận rồi. Uy, Diệp Sát nói, chúng ta có thể hay không tách ra đi đông khu? U Dạ nhìn lấy Diệp Sát nói, muốn chạy, Diệp Sát giận nói, chạy con bà ngươi a, ngươi khó nói không có phát hiện sao? Chúng ta đi nữa ngày lộ trình, đường trên liền đầu tạp ngư đều không có, ngẫu nhiên phát hiện mấy cái, kết quả chạy còn nhanh hơn thỏ. U Dạ gật đầu nói, ta biết rõ, bọn hắn sợ ta, mấu chốt bọn hắn không sợ ta à, Diệp Sát cuồng chảo nói. Ngươi cùng ở ta bên thân, đều không có người chạy đến tìm ta phiền toái. U Dạ nói, tại sao phải bọn hắn tới tìm ngươi phiền phức? Diệp Sát nói, chiến đấu, mạnh lên. U Dạ nói, ngươi thật đúng là coi là một đường giết đi qua. Chờ nhìn thấy Ninh Viễn thời điểm liền có thể đánh qua hắn rồi. Diệp Sát nói, ta tin tưởng vững chắc. Bất cứ chuyện gì không thử một lần đều là không có câu trả lời. U Dạ gật gật đầu nói, ta ưa thích như ngươi loại này kiên trì. Diệp Sát nói, kia tách ra đi. U Dạ lắc đầu nói, ta chỉ là thích ngươi kiên trì, không nói ta đáp ứng, ngươi không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Diệp Sát lại muốn mắng người rồi. Này nữ nhân căn bản là củi gạo dầu muối đều không tiến. Hít sâu một hơi, Diệp Sát nói, ta muốn đi ngủ, U Dạ cũng không quan trọng. Nhìn sắc trời một chút nói, có thể, Diệp Sát trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống, thuận tay cầm ra cửu u cho tinh thần lực thủy tinh. Vốn là nghĩ ở bắt đầu nguyên địa phương một bên chiến đấu, một bên tăng lên chính mình, đồng thời còn có thể tìm tòi nghiên cứu bắt đầu nguyên địa phương bí mật. Đồng thời lục soát kiếm sơn vị trí, nhưng bị U Dạ mù quấy nhiễu. Này kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Đã nhưng như thế, vậy liền đi mộng cảnh mở đánh đi. Cùng ác mộng đánh cũng là đánh. Dù sao cũng tốt hơn lãng phí thời gian. Diệp Sát nhắm mắt, không có cửu u tinh thần lực tinh thể trợ giúp. Diệp Sát rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đồng thời đen kịt thế giới bên trong hiện ra sáng lên ánh sáng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, là kia phiến thật lâu chưa từng thấy qua hoang dã. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, bốn phía có lượng lớn đốt cháy khét dấu vết, còn có vô số phá toái địa phương, đá lớn cuồn cuộn dựng đứng, mặt đất khắp nơi đều là rạn nứt. Đây là Diệp Sát cùng mai này quả cầu ánh sáng màu đen chiến đấu dấu vết lưu lại. Diệp Sát trở lại rồi mộng cảnh, đồng thời liền rời đi địa phương. Trừ cái đó ra, mộng cảnh bầu trời có mảng lớn vết rách, đồng thời lộ vẻ cực không ổn định. Khắp nơi đều có một đầu vết nứt bên trong là hư vô hỗn độn. Diệp Sát rất rõ ràng, đó là cửu u tinh thần lực tạo thành. Mảnh thế giới này bởi vì cửu u tinh thần lực sinh ra rồi một tia phá toái, nhưng là phương này pháp trị ngọn không trị gốc. Lúc ban đầu cửu u có thể dùng tinh thần lực cưỡng ép đối kháng Diệp Sát mộng cảnh, đồng thời đem Diệp Sát cho cưỡng ép lôi ra đến. Chỉ bất quá nương theo lấy thời gian, tinh thần lực kết tinh hiệu quả càng ngày càng yếu ớt, chỉ có thể ngăn cản mộng cảnh đem Diệp Sát kéo vào mà thôi. Đồng thời, mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu tự mình chữa trị. Lúc ban đầu thời điểm, một khối tinh thần lực kết tinh có thể sử dụng 3 ngày còn có một chút giàu có. Hiện ở thì là 3 ngày 2 khối, làm tinh thần lực thủy tinh không cách nào ngăn cản mộng cảnh đem Diệp Sát kéo vào đi vào thời điểm. Cửu U liền không có cách nào. Đương nhiên, nói như vậy cũng không đúng. Cửu U nếu như mỗi ngày buổi tối cùng ở Diệp Sát bên thân, dùng tinh thần lực trợ giúp Diệp Sát chống cự, vẫn có thể duy trì thật lâu. Nhưng tương tự trị ngọn không trị gốc, mà lại phương này pháp cũng không hiện thực. Trừ phi Diệp Sát cái gì đều không làm, liền đợi ở Vũ Đô. Nhưng là Diệp Sát cái gì đều không làm, đối với sứ đồ đi lại mà nói liền không có giá trị. Cửu U bằng cái gì giúp Diệp Sát đâu? Vấn đề này nhưng thật ra là cái bác luận, rất mâu thuẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được bốn phía xuất hiện rồi một chút biến hóa. Bốn phía có gió thổi qua, cây cỏ không ngừng lay động. Sau đó, ác mộng bắt đầu xuất hiện, liền ở Diệp Sát bốn phía, không ngừng trống rỗng xuất hiện, như là dòng sông màu đen đồng dạng, hướng lấy bốn phía đẩy ra, lít nhà lít nhít một mảng lớn. Giống, ngay sau đó, những cái kia ác mộng gầm hét lên, hướng lấy Diệp Sát không ngừng lao đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, rút ra kiếm rơi nam cương nói, tới đi, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra, một kiếm quét ngang, ánh kiếm từng mảnh, kia nhào lên ác mộng liền bị Diệp Sát cho một đòn chém giết mảng lớn. Nhưng là, liền ở Diệp Sát muốn lần nữa xuất kiếm trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt đứng dậy, mở ra con mắt, U Dạ liền ở chính mình trước mặt. Mặt của hai người cách xa nhau bất quá 10 cm. Diệp Sát tranh thủ một chảo bộ ngực quần áo. U Dạ nói, yên tâm, ta có cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. ta sẽ không đối ngươi dùng sức mạnh. Diệp Sát mặt đen, lời này nói như vậy, không phải là chính mình lời kịch sao? Kia cách ta gần như vậy làm cái gì? Diệp Sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên đưa tay che dưới mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.